Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 290 quyết định tạm thời mặc kệ án tử. Ta sẽ không còn như vậy ăn cái gì, bởi vì ta hy vọng, ngươi có một cái khỏe mạnh lão bà cùng hài tử. Kiều Phạn Âm nghe được lời này, cảm thấy trong lòng ấm áp, thật là như vậy tưởng sao? Ta thật cao hứng ngươi nghĩ thông suốt, ta đương nhiên có thể ngươi nghĩ thông suốt. Rốt cuộc ta cũng không phải ngốc tử, ta cảm thấy tốt đối, liền sẽ đi làm ăn đi. Bối Kha mặc mồm to cái miệng nhỏ ăn trứng gà. Cảm thấy trứng gà hương vị thật sự không tồi, bất quá ăn quá nhiều protein, khả năng thân thể không thể tiếp thu, cho nên Bối Kha mặc sẽ không mỗi ngày đều ăn trứng gà. Chỉ là ngẫu nhiên ăn một chút. Kiều Phạn Âm xoa xoa Bối Kha Mạc miệng, đừng ăn đến cứ như vậy cấp, ngươi vừa rồi có phải hay không tiếp một chiếc điện thoại? Chu Văn làm ta từ từ tới, ta cũng không có tính toán sốt ruột, ăn cái gì tương đối nhanh chóng. Chỉ là Bối Kha Mạc thời gian dài như vậy, dưỡng thành một loại thói quen mà thôi. Lúc này cục cảnh sát, mọi người còn đang tìm kiếm đứa bé kia, hài tử đã mất tích 3 ngày. Khả năng đã bị cái gì bất trắc, mất tích 72 giờ, là Hoàng Kim nghĩ cách cứu viện thời gian, nếu không thể ở cái này thời gian, tìm được hài tử, khả năng sẽ làm hài tử tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Money hiện tại mọi người là một chút cũng không dám lơi lỏng, rốt cuộc tình huống hiện tại, đại gia cũng đều biết, bước đi duy gian, Bối Kha Mặc là buổi sáng 10 giờ trung tả hữu lại đây. Này đã so ngày thường Bối Kha Mặc đi vào nơi này thời gian chậm rất nhiều. Ta muốn tuyên bố một tin tức, các ngươi trước đem chính mình đang ở làm sự tình, phóng một phóng đi. Bối Kha Mặc đứng ở vài người trung gian. Cảm thấy chuyện này cần nói một chút, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nhìn các ngươi độc lập tự chủ phá án, ta sẽ tự hỏi án tử, nhưng là ta sẽ không nói cho các ngươi, ai mới là hung thủ. Hơn nữa ta hiện tại trí tuệ, khả năng cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Money ta cảm giác còn ở. Nhưng là tự hỏi thời điểm, ta dạ dày gánh nặng quá nặng cho nên ta hy vọng. Các ngươi có thể chính mình giải quyết vấn đề, Đường Vũ Đường có chút vội vàng nhìn nàng. Chính là hiện tại, chúng ta ném một cái hai từ A, Chu Văn phụ họa. Chính là A, đứa nhỏ này mẫu thân đã chết đi. Không thể làm đứa nhỏ này cũng chết đi đi. Tôn Sách khẩn cầu nhìn Bối Kha Mạc. Không có ngươi, chúng ta thật sự không được. Ngươi giúp chúng ta phá như vậy nhiều án tử. Chúng ta sao có thể thay thế ngươi tồn tại đâu. Ngươi vẫn là muốn giúp chúng ta mới được. A Tiểu Vương đầy đầy mắt kính. Ta cảm thấy không có gì không tốt. Rốt cuộc người đều là muốn trưởng thành. Bối Kha Mạc không hề quản lý. Toàn bộ cục cảnh sát án tử, có thể làm cho bọn họ không ngừng trưởng thành lên. Trước kia không có Bối Kha Mạc tồn tại thời điểm, cục cảnh sát vẫn là phá rất nhiều án tử. Này trong đó cũng có rất nhiều án tử, phi thường khó có thể phá giải. Chính là vẫn là ở bọn họ nỗ lực hạ hoàn thành. Bọn họ đem án tử giải quyết, như vậy bọn họ khẳng định cũng có thể đủ xử lý. Kế tiếp án này, Lục Tiểu Vũ cảm thấy, chuyện này đã là một chuyện tốt, cũng là một kiện chuyện xấu. Cái này chuyện tốt cũng may, bọn họ có thể độc lập tự chủ tiếp xúc án tử. Này đối với bọn họ năng lực, tuyệt đối là một cái khẳng định khảo nghiệm, thuyết minh bọn họ đã không sai biệt lắm chuẩn bị tốt. Phá hủy ở, lúc này đây án tử, chính là yêu cầu phi thường nhanh chóng phá án. Mới có thể đủ bảo đảm hai từ an toàn, còn có một cái sinh mệnh, chờ đợi bọn họ nghĩ cách cứu viện, một lát đều chậm trễ không được. Kha Mạc, không bằng ngươi nghĩ lại, nhìn xem có thể hay không giải quyết vấn đề này. Ngươi trước tìm được rồi hai từ, án này phá rất lúc sau, chúng ta lại nói khác, dù sao ngươi cũng sẽ không cấp tại đây nhất thời đi. Ta đã làm ra quyết định, liền không có người có thể thay đổi. Ta nói không hề xử lý án tử liền sẽ không xử lý. Bối Kha Mạc quyết định sự tình chưa bao giờ sẽ dễ dàng thay đổi. Trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Kiều Phạn Âm kéo một chút Bối Kha Mạc quần áo. Lão bà, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy kiên quyết. Bối Kha Mạc thích án tử. Như vậy Kiều Phạn Âm cũng hy vọng, Bối Kha Mạc có thể cùng án tử giao tiếp. Như vậy Bối Kha Mạc sẽ rất vui sướng. Kiều Phạn Âm nhất hy vọng nhìn đến, chính là Bối Kha Mạc có thể vui sướng. Bối Kha Mạc giơ lên tay. Ta quyết định, ta chưa bao giờ nuốt lời. Chờ đến ta chỉ biết khôi phục, ta sẽ gia nhập. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Ngươi quyết định, chúng ta cũng không can thiệp quyết định của ngươi. Chỉ là đứa nhỏ này, Bối Kha Mạc cười khẽ. Ta tưởng, người kia đối hai từ, hẳn là không có gì ác ý. Từ phát hiện Đào Hồng thi thể, mãi cho đến hiện tại, đều không có phát hiện hài tử thi thể. Thuyết minh hài tử còn không có ngộ hại. Ta cảm thấy người này chỉ là bắt đi hài tử. Đến nỗi là như thế nào bắt đi. Ta tưởng các ngươi có thể hỏi hỏi. Lúc ấy phụ cận bán đồ ăn địa phương, khẳng định có thể được đến đáp án. Đường Vũ Đường vừa nghe lời này, vội vàng mang theo Tôn Sách chạy như điên đi ra ngoài. Này xác thật là một cái manh mối. Bọn họ vẫn luôn tự hỏi, người này là như thế nào mang đi hài tử, chính là chưa từng có nghĩ đến kết quả. Bối Kha Mạc nói ra cái này thiết tưởng, thật là rất có tự hỏi giá trị. Kha Mạc, người rõ ràng còn ở tự hỏi án tử, vì cái gì lựa chọn, lúc này rời khỏi đâu? Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình trong bụng hài tử, ta cũng không có cách nào. Đứa nhỏ này làm ta không có cách nào tự hỏi, bất quá chờ đến hết thảy đều ổn định xuống dưới. Tình huống sẽ biến hóa đi, ta muốn nhiều một chút thời gian cùng người nhà của ta ở bên nhau. Tiểu Vương nhận đồng gật gật đầu. Kỳ thật ngươi như vậy quyết định, ta cũng là thực duy trì, thực hảo, chỉ có nhiều một chút thời gian cùng người nhà ở bên nhau. Mới có thể đủ có càng nhiều trước kia không có thể nhiệm ân ni. Bối Kha Mạc cùng người nhà bỏ qua. Thời gian, thật sự là có chút quá ngắn. Nếu không thể đủ lúc này đền bù, về sau khả năng cũng không có thời gian. Đương Bối Kha Mạc trở lại nguyên bản bộ dáng, hết thảy liền sẽ trở lại quá khứ. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc, loại này áp lực thiên tính cách làm, hắn vốn là không tán thành. Bất quá Bối Kha Mạc như vậy quyết định, như vậy Kiều Phạn Âm liền duy trì. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đi tới công viên trò chơi, dò hỏi một chút sở hữu công viên trò chơi bán đồ ăn quầy hàng. Thật đúng là chính là có một nữ hài tử, nhìn thấy quá đậu đậu, còn nói đậu đậu là thật cao hứng cùng một người rời đi. Bất quá người kia là cái dạng gì, cái này nữ hài tử liền nhớ không được. Cũng không có ảnh chụp có thể đối lập. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách nhíu nhíu mày. Thật sự nghĩ không ra sao. Bởi vì đứa nhỏ này, tựa hồ ăn uống rất lớn. Còn nghĩ chính mình người bên cạnh. Ta liền nhớ rõ, mỗi người mỗi ngày ở chỗ này nhìn thấy người quá nhiều. Khả năng không thể đủ nhớ rõ. Mọi người, đứa nhỏ này, nếu không phải lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái này người bán hàng khả năng cũng sẽ không nhớ rõ. Cho nên phải nói, cảm tạ đậu đậu cho người ta ấn tượng khắc sâu, làm người bán hàng còn có thể nhớ rõ hắn. Chỉ là manh mối tới rồi nơi này liền chặt đứt, cụ thể là tình huống như thế nào, ai cũng không biết, hai từ có phải hay không không có việc gì, có phải hay không còn sống đâu. Nghe được người bán hàng nói. Người nam nhân này đối hài tử thái độ thực ôn hòa. Nàng còn rất ít nhìn thấy như vậy ôn hòa phụ thân. Cho nên hẳn là nam nhân kia không phải muốn thương tổn đậu đậu. Chính là đậu đậu mụ mụ, vì cái gì sẽ bị giết đâu. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, hoàn toàn không biết người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Án kiện tiến triển, tựa hồ tới rồi nơi này, lại lâm vào một cái ngõ cụt. Chu Văn chờ mong nhìn hai người đã trở lại, nhìn đến hai người biểu tình, cũng biết không có gì quá lớn tiến triển. Hai tử đã mất tích có một thời gian, sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu, hai tử đến bây giờ đều không có vấn đề, gia trưởng cũng không có nhận được điện thoại không phải sao. Nếu là muốn đả thương hại hai tử, như vậy đã sớm làm. sẽ không chờ lâu như vậy, hài tử thân thể, tương đối mà nói tương đối yếu ớt, là không có cách nào thừa nhận quá nhiều thống khổ. Hài tử cũng sẽ không rời đi mụ mụ lâu lắm, một khi rời đi mụ mụ lâu lắm, liền khẳng định sẽ khóc lớn đại náo. Khóc lớn đại náo sẽ làm người này chán ghét, như vậy người này phát hỏa khả năng tính liền sẽ cao hơn rất nhiều. Hài tử cũng sẽ càng thêm nguy hiểm mà ni hiện tại mọi người đều ở lo lắng. Nếu hài tử xuất hiện vấn đề, như vậy cái này đào hồng lão công, đậu đậu phụ thân, muốn như thế nào thừa nhận đâu. Tưởng tượng đến cái kia đáng thương người, Chu Văn liền cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Chính mình xem biến sở hữu án tử, vẫn là không có cách nào tiếp thu. Cái gọi là nhân chi thường tình, người vui buồn tan hợp. Nàng đều cảm thấy quá trầm trọng, Bối Kha Mặc nhàm chán ăn một chút đồ ăn vặt, các ngươi cảm thấy, nghĩ ra được một cái vào tay điểm sao? Tạm thời khả năng còn không có, chúng ta yêu cầu thời gian, Bối Kha Mặc nhún nhún vai. Chỉ đồng hồ mặt trên thời gian, chính là thời gian trước nay mang đều sẽ không đám người, vài người đang ở vắt hết óc. Tự hỏi vấn đề thời điểm, cảnh sát cục điện thoại liền vang lên. Có người báo án, nói là chính mình hài tử bị mất, bởi vì bọn họ hiện tại đang ở xử lý án này. Khiến cho bọn họ tiếp nghe điện thoại, đứa nhỏ này, thế nhưng cũng là ở công viên trò chơi mất tích, vì thế Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, mang theo Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, nhanh chóng đi tới công viên trò chơi. Tiểu Vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta là cái pháp y. Cho nên rất nhiều chuyện ta đều không thể tham dự à, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai làm không có thi thể thời điểm, người cũng không có gì tác dụng đâu. Bối Kha Mặc người này nói chuyện chính là trắng ra, Tiểu Vương khóe miệng trừ trừ, như vậy trắng ra nói nghe thật khó chịu, chính là lại là đáng chết sự thật, không thể phủ định sự thật, như vậy án tử, xác thật là không cần một cái pháp y. Bối Kha Mặc nhìn Tiểu Vương, một tay chống cằm, ngươi cảm thấy, ngươi có thể có một cái, tốt nhất tự hỏi phương thí sao? Giải phẫu thi thể thời điểm đúng vậy, hiện tại khả năng không được, thở dài một tiếng. Bối Kha Mặc cảm thấy, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy điểm này, thật đúng là thị phi thường chính xác, người này, hẳn là cũng là có chính mình tự hỏi phương thí. Chỉ là không có bị người khác chú ý tới mà thôi. Bất luận cái gì một người, ở có trực giác dưới tình huống, đều sẽ trở thành một cái thần thám. Chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đi hài tử mất đi hiện trường. Hài tử cha mẹ đang ở công viên trò chơi. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đối cái này công viên trò chơi, tiến hành rồi toàn phương diện tìm tòi. Thậm chí phong tỏa sở hữu xuất khẩu, chính là không nghĩ tới, chính là không tìm được người kia, cũng không có tìm được mất đi hài tử. Tôn Sách cẩn thận dò hỏi qua hài tử mất đi toàn quá trình. Gia trưởng nói, hài tử cũng là xem biểu diễn thời điểm không thấy, hôm nay cũng không phải cái gì tiết ngày nghỉ, theo lý mà nói là không có khả năng có quá nhiều người. Bất quá xem biểu diễn bên này. Người là vẫn luôn đều không ít, dù cho người lại nhiều, hai cái phu thê cũng sẽ đem hài tử cấp giữ chặt. Chính là hôm nay, hài tử tựa hồ thật là xem mê mẩn, nói cái gì đều phải tới gần xem, cha mẹ đã bị đẩy ra, liền như vậy 3-5 phút thời gian, hài tử lại đột nhiên chi gian không thấy, tất cả mọi người không thấy được, hài tử rốt cuộc là như thế nào không thấy. Người chung quanh cũng đều không đối ngọt ngào có ấn tượng. Tôn Sách thở dài một tiếng. Người này kỹ thuật thật sự rất cao minh. Có thể như vậy vô thanh vô tức đem người mang đi. Cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Đặc biệt là bị mang đi. Vẫn là một cái hài tử. Không khóc không nháo dưới tình huống. Khả năng cũng chỉ có thể là lúc ấy Bối Kha Mặc phân tích như vậy. Chẳng qua nếu thật là như vậy. Người bên cạnh nhóm khẳng định sẽ phát hiện một ít cái gì mới đúng. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liếc nhau, nhìn bên kia khóc không được mẫu thân, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, ta hy vọng ngươi hôm nay buổi tối, ngàn vạn không cần ra cửa, cho các ngươi gọi điện thoại, lập tức cho chúng ta biết, tin tưởng cảnh sát, có chuyện gì giao cho cảnh sát xử lý, ngàn vạn không cần chính mình xử lý. Hai vợ chồng gật gật đầu, đều cảm thấy thực sốt ruột. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách thở dài một tiếng, không biết lần này án tử, hung thủ rốt cuộc là cái gì tâm tư, xem ra án này, không phải dễ dàng như vậy là có thể giải quyết. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, vội vội vàng vàng trở về thời điểm, giống như là Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm tưởng như vậy không thu hoạch được gì. Đây cũng là tình lý bên trong, người này tốt như vậy chào, như vậy thượng một lần là có thể tìm được manh mối. Tiểu Vương nhíu mày, không có khả năng đi, sao có thể xuất hiện như vậy vấn đề đâu. Các ngươi không phải nhận được báo án, lập tức liền đi qua sao, như vậy hẳn là chạy không thoát, cha mẹ chính là sẽ ở hài tử mất đi trước tiên tiến hành báo án, hơn nữa hiện tại toàn bộ công an hệ thống đều biết. Bọn họ đang ở điều tra án tử, cùng nhi đồng lạc đường có quan hệ, đặc biệt là cùng nhi đồng ở công viên giải trí lạc đường có quan hệ. Như vậy án tử sẽ trước tiên thông chi bọn họ trước tiên nhận được thông chi, đuổi tới hiện trường vụ án, sao có thể cái gì đều không có tìm được đâu. Tôn Sách trầm ngâm một chút. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nói, hoài nghi là cùng cá nhân việc làm, nhưng là không thể khẳng định, có phải hay không thật là cùng cá nhân. Chúng ta nói cho ngọt ngào cha mẹ, làm cho bọn họ nhất định không cần ra cửa. Đường Vũ Đường gật gật đầu tiếp tục nói. Căn cứ đậu đậu phụ thân cách nói, Đào Hồng chết phía trước là nhận được quá điện thoại, chúng ta có thể suy đoán. Cái kia điện thoại rất có khả năng là hung thủ đánh tới, bất quá vấn đề ở chỗ. Truy tra điện thoại nơi phát ra phát hiện, là một cái công cộng điện thoại, hơn nữa vẫn là dòng người rất lớn. Điện thoại đánh ra địa phương, là một cái ngã tư đường báo chí đình, xem ra hung thủ là phi thường có tính cảnh giác. Chúng ta nói cho bọn họ, phải cẩn thận bất luận kẻ nào điện thoại, nhận được điện thoại lập tức cùng chúng ta hội báo. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể có một cái đại khái điều tra phương hướng, bất quá yêu cầu bọn họ phối hợp mới được, không phối hợp chúng ta cũng không có biện pháp. Hết chương.